Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 542, Tô Thần Cường đại cầu sinh dục vọng. Ngươi vào bằng cách nào? Tô Thần cười nhẹ hỏi một câu. Nam tử trầm mặc như trước không nói, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tô Thần, như dã thú bản năng nói cho hắn biết. Lần này có thể muốn thua tại đây, nếu như có thể hoặc là chạy đi, hắn muốn để đem Khoa Lâm cái kia lão hỗn đản cắt lên 100 đao. Loại quái vật này là hắn có thể trêu chọc, sớm biết trực tiếp cầm gian phòng bên trong dược liệu liền chạy. Tô Thần không được đến đáp lại cũng không thèm để ý. Quay đầu liếc mắt buổi sáng mở ra thông khí bên ngoài cửa sổ. Lập tức minh bạch. Hẳn là ở bên cạnh mở cái gian phòng, sau đó theo cửa sổ tiến đến. Đối người bình thường mà nói đây là tự sát hành động tìm chết, nhưng đối nội gia cao thủ mà nói chỉ là việc rất nhỏ. Nam tử theo khí tức đến xem, hẳn là thuộc về nội kinh đại thành cảnh giới, phối hợp một thân thuật giết người, thực lực cũng coi là tương đương không tầm thường. Nhưng mà rất xui xẻo đụng phải Tô Thần cái quái vật này. Ai bảo ngươi tới? Hàn gia, không đúng, Hàn gia sẽ không mượn tay người khác. Ngươi võ công con đường cũng không thuộc về Hàn gia. Chẳng lẽ là Khoa Lâm? Tô Thần vuốt cằm suy tư, cau mày nói, nhưng là rất không có khả năng a. Hắn một cái trung y làm sao lại nhận biết ngươi dạng này nội gia cao thủ? Không chờ hắn nói hết lời, nam tử lần nữa lấn người mà gần, một đao vạch ra, nội kình ngưng tụ mà thành đao mang gạt về Tô Thần đầu. Tô Thần cả người ngửa về sau một cái tránh thoát một đao kia, đồng thời một cước đem đạp bay đi ra ngoài. Nam tử gắng gượng đâm vào trên vách tường, Tô Thần tận lực lưu lại lực đạo, bằng không thì khách sạn vách tường sợ là phải gặp nặng. Đến lúc đó liền có chút phiền toái. Không đợi nam tử tỉnh táo lại, Tô Thần đã lần nữa mở ra thuấn bộ, lách mình đến trước mặt, một tay chế trụ hắn cầm đao cổ tay phải, một tay bóp ở trên cổ hắn, đem hắn như gà con đồng dạng đặt tại trên vách tường. Thân thể huyền không, răng rác, nam tử tay trái cổ tay bị vặn gãy, đoạn đao rơi xuống đất. Sắc mặt hắn dần dần phát tím, cố nén đau đớn, năm ngón tay trái khép lại hóa thành cổ tay chặt tích xúc kinh lực. Muốn chặt đứt Tô Thần cái cổ, người tốt nhất đừng nhúc nhích, bóp gãy người cái cổ cũng không cần quá lớn khí lực. Tô Thần phát giác được động tác của hắn, thanh âm băng lãnh cảnh cáo, nam tử động tác trì trệ, không cam lòng buông lỏng bàn tay. Tô Thần một trường vỗ tại nam tử nơi đan điền, hùng hậu nội kinh thấu thể mà vào, đem hắn đan điền chấn vỡ. Tu luyện nửa đời người nội kinh tán loạn trống không, nam tử hai con ngươi trợn tròn, bởi vì bị gắt gao nắm vuốt cái cổ tiếng kêu thảm thiết không phát ra được. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch, nghiêng đầu một cái ngất đi. Tô Thần ném từ thân thể của hắn sụi lơ tại bên tường. Cúi người nhặt lên trên đất chuôi này đoạn đao, sau đó đi hướng tủ lạnh lấy ra một bình nước đá uống vào. Ngồi ở trên ghế salon mở tivi buồn bực ngán ngẩm nhìn xem. Chờ lấy nam tử này tỉnh lại, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Nam tử đang đau nhức bên trong tỉnh lại, sau đó ánh mắt vô hồn dựa lưng vào vách tường ngồi ở kia. Lòng như cho nguội. Đối với hắn dạng này truy cầu lực lượng võ giả mà nói, mất đi lực lượng cái chủng loại kia bất lực cùng mờ mịt, so với bị giết còn muốn thống khổ. Tô Thần liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, tất nhiên tỉnh, vậy thì bồi ta đi tìm lão gia hỏa kia đi. Dứt lời, hắn đứng dậy đi tới, lợi dụng thuật thôi miên đem nam tử cho thôi miên. Nam tử vốn là lòng như cho nguội, cho nên căn bản không có gì độ khó, liền đã mất đi ý thức tự chủ, lâm vào thôi miên trạng thái. Tô Thần mang theo hắn rời đi khách sạn, sau đó để hắn cho Khoa Lâm gọi điện thoại, nói cho hắn biết sự tình đã giải quyết. Tại bờ biển gặp mặt, ban đêm trên bờ biển không có gì người. Khoa Lâm dừng xe ở cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy kích động bước nhanh đi tới. Khi thấy theo phía sau nam tử đi ra Tô Thần về sau, Khoa Lâm dọa đến kém chút hồn phi phách tán, bước chân đột nhiên ngừng. Ngươi làm sao tại cái này? Khoa Lâm run rẩy chất vấn. Ngươi không phải là muốn tìm ta à? Ta tới. Tô Thần nhếch miệng cười cười. Khoa Lâm ánh mắt liếc mắt đứng tại cái kia không nhúc nhích nam tử. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng ý thức được tình huống không đúng. Trực tiếp quay đầu liền chạy. Nhưng mà vừa mới quay người, Tô Thần thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Con người đen nhánh biến ảo thành quỷ dị câu ngọc, tựa như thấy cái gì sợ hãi nhất sự vật. Khoa Lâm tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh ngừng lại. Tô Thần mặt không thay đổi nhìn xem hai người từng bước một đi hướng trong biển. Sau đó bị sóng biển nuốt hết. Đốt một điếu theo nam tử trên thân nhận được thuốc lá. Tô Thần dùng sức đánh một ngụm, chậm rãi phun ra khói mù nồng nặc, quay người rời đi, đứng tại khách sạn cửa sổ sát đất trước. Tô Thần nhìn qua bên ngoài đèn đuốc sáng trưng thành thị cảnh đêm. Một cái lại một cây hút thuốc, suy nghĩ bay tán loạn. Triệu gia phụ tử, Thượng quan gia, Hàn gia hai người kia. Chuyện cho tới bây giờ trong tay hắn nhân mạng đã không ít. Đối với cái này hắn cũng không hối hận, nhưng có chút không hiểu sợ. Sợ chính mình sẽ càng ngày càng lãnh huyết, biến lạ lẫm. Hút xong cuối cùng một điếu thuốc, hắn về đến phòng cho Lâm Vũ Manh gọi điện thoại. Uy, thần ca. Lâm Vũ Manh giống như đã ngủ, thanh âm nghe lấy có chút mơ hồ. Ngươi đã ngủ chưa? Tô Thần hỏi. Hôm nay hơi mệt liền đi ngủ sớm một chút. Lâm Vũ Manh nhu nhu thanh âm truyền đến. Bữa một lúc sau đột nhiên hỏi. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hai người đối lẫn nhau đã quá quen thuộc. Nàng có thể nghe được Tô Thần cảm xúc có chút không đúng. Không có gì. Liền là nhớ ngươi. Tô Thần tựa ở đầu giường. Khóe môi câu lên một vòng ấm áp đường cong. Nghe lấy nàng ôn nhu giọng ân cần, trong lòng tích tụ tựa như lập tức liền cởi ra hơn phân nửa. Hì hì, ta cũng nhớ ngươi, ngươi chừng nào thì trở về. Lâm Vũ Manh trở mình nằm nghiêng, nắm qua bên giường một cái cỡ lớn thú bông gấu xít sao ôm vào trong ngực. Tựa như là ôm hắn như vậy, buổi sáng ngày mai liền trở về. Vậy ta ngày mai xin phép nghỉ đi chạm xe đón ngươi đi. Được, nghe nói bên kia trên bờ cát rất nhiều mỹ nữ đâu. Thành thật khai báo, ngươi có hay không làm có lỗi với ta sự tình. Thiên địa lương tâm, tuyệt đối không có, thật, so chân kim còn thật. Bờ biển ngược lại là đi dạo. Bất quá các nàng cùng manh manh ngươi hoàn toàn không cách nào so sánh được. Tính ngươi cầu sinh dục vọng coi như có thể. Ngoặc kép, hai người hàn huyên thật lâu. Theo tâm tình buông lỏng, Tô Thần dần dần cũng có buồn ngủ. Lẫn nhau đến ngủ ngon về sau, Tô Thần một đêm không mộng ngủ thẳng tới lớn hừng đông. Ăn sáng xong về sau, Tô Thần cùng Chu Diệu Xuân liền chuẩn bị trở về Ma Đô. Lư Bình An cùng Lư Song Song lái xe tới đưa hai người đi sân bay. Tô Thần ca, nếu tới chơi lần sau mang tẩu tử cùng đi. Ta muốn nhìn tẩu tử có phải hay không là ngươi nói như vậy xinh đẹp dáng người lại đẹp. Lư Song Song nụ cười sán lạn, trong mắt có không bỏ. Không có vấn đề, Tô Thần cười gật đầu, đưa tay đưa nàng tóc vò rối, chán ghét. Lại coi ta là tiểu hài. Lư Song Song trợn trắng mắt, sửa sang bị làm loạn tóc, ngữ khí kiên định nói: Tô Thần ca, ta quyết định học tập cho giỏi, ta cũng muốn thi Ma Đô đại học. Vậy ngươi cái tiểu học cặn bã nhưng phải cố gắng thật nhiều. Ma Đô đại học cũng không tốt thi, Tô Thần trêu ghẹo nói, ta mới không phải tiểu học cặn bã, hơn nữa còn có 3 năm đâu. Học cặn bã cũng có thể thành học bá. Lư Song Song không phục nói, ha ha, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.